Konoha Chi Quang, chương 70, Yamanaka Inoichi đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Yamanaka Inoichi đánh giá, Soseki từ chối cho ý kiến nếu như nói, Konoha thượng nhẫn xem như nhẫn giới cường giả cọc tiêu, này đặc biệt thượng nhẫn, thực rất khó nói được có cái gì đặc biệt chói sáng biểu hiện khô nên, liền Asuma đều là khinh thường bĩu môi. Ta vậy mới không tin cái nào đặc biệt thượng nhẫn huyễn thuật có Soseki mạnh như vậy lực đâu. Kurenai cũng gật gật đầu. Đúng đấy, nghe nói cái kia Hatake Kakashi, đều bị rất nhiều người cho rằng có đặc biệt thượng nhẫn thực lực. Thấy thế, Yamanaka Inoichi có chút phát điên nói, đặc biệt thượng nhẫn cũng là rất lợi hại có được hay không? Chừng nào thì bắt đầu, liên hạ nhẫn đều có thể xem thường đặc biệt thượng nhẫn. Bất quá, vừa nghĩ tới Soseki trước đó biểu hiện, hắn cũng liền thoải mái. Thiên tài cùng người bình thường là không giống nhau, mà quái vật cùng thiên tài cũng không thể quơ đũa cả nắm. Khụ khụ, tiếp xuống từ ta lời bình một chút trước đó chiến đấu đi. Đầu tiên là Asuma cùng Kurenai, các ngươi biểu hiện xác thực không thẹn với danh thiên tài, nhưng là... Yamanaka Inoichi mặt sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở nói. Các ngươi hai cái cũng đều quá coi trọng cao cấp nhẫn thuật tác dụng, cao cấp nhẫn thuật uy lực mạnh mẽ, nhưng cùng lúc cũng có được kết ấn chậm chakra hao phí đại thiếu hụt. Tựa như vừa rồi cuộc chiến đấu kia các ngươi nếu là hai người, nên càng phát hơn vung nhân số cùng nhiều lần tự ưu thế, dùng kết ấn thời gian ngắn nhẫn thuật qua khiến cho Soseki mệt mỏi. Asuma có chút không phục, Yamanaka lão sư ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm đi, Soseki y liệu nhẫn thuật siêu cấp lợi hại uy lực thái tiểu nhẫn thuật đối với hắn căn bản không có tác dụng. Cho nên ta mới cường điệu phối hợp, Yamanaka Inoichi lời nói thấm thiên nói, sau đó nhìn về phía một bên hỏi nói. Soseki, người này y liệu nhẫn thuật bí mật cũng là âm chữa thương diệt A quảng cáo. Thực là âm chữa thương diệt hạ cấp phiên bản Á, Soseki tuyệt không chú ý nói ra bí mật. Âm chữa thương diệt là trước đó nắm giữ địch nhân công kích bộ vị, sớm tại này một bộ vị bao trùm dương độn chakra cần phải trong chiến đấu dự phán địch nhân công kích quá mức nguy hiểm cho nên ta dứt khoát chủ động dẫn đạo thụ thương bộ vị. Asuma nhìn lấy Soseki bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ngươi trước kia tổng là mình cường thế tiến công, nguyên lai là muốn đem cục diện trưởng khống ở trong tay chính mình a, minh bạch đi. Yamanaka Inoichi sắc mặt nghiêm túc, thực các ngươi cũng là thua ở đối với thế cục trưởng khống lên. Nếu như có thể dự phán đến Soseki hành động, vậy các ngươi hoàn toàn có thể dùng đơn giản nhất thuật tạo thành hữu hiệu nhất thương tổn. Asuma trầm ngâm một lát, đòn khiêng nói, vậy nếu như Soseki dự phán ta dự phán đâu? Yamanaka Inoichi không còn gì để nói, thuận miệng ứng phó. Vậy ngươi liền dự phán hắn hội dự phán ngươi dự phán A, vậy nếu như Soseki dự phán ta dự phán hắn dự phán. Yamanaka Inoichi khóe miệng giật một cái, dứt khoát không để ý đến hắn nữa. Về phần Soseki, ngươi vô luận là nhẫn thuật sử dụng vẫn là đối nắm bắt thời cơ, đều làm được phi thường tốt nhưng cái này cũng không hề nói là ngươi liền không có nhược điểm. Soseki nhẹ nói, là phạm vi công kích A. Yamanaka Inoichi hơi kinh ngạc thấy rõ người khác dễ dàng, thấy rõ ràng chính mình lại là rất khó, riêng là những tuổi trẻ thành danh đó thiên tài liền càng là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng loại này lo lắng tựa hồ hoàn toàn sẽ không phát sinh tại Soseki trên thân. Người chủ yếu phạm vi công kích là quần thể tính huyễn thuật A, nhưng tựa như vừa rồi diễn luyện một dạng, một khi địch nhân ở trong có huyễn thuật kháng tính khá mạnh ninja, người quần thể công kích rất khó đưa đến thực chất tính tác dụng. Soseki tán thành gật gật đầu, bởi vì huyễn thuật có thể bị đồng bạn xáo trộn chakra lưu động mà tỉnh lại đặc tính, tại quần thể tác chiến phương diện thật có lấy rất đại cục hạn tính. Trừ cái đó ra, người ứng phó địch nhân công kích thủ đoạn cũng kém một chút tựa như Asuma trước đó hỏa độn, bình thường ninja có thể dùng thổ độn phòng ngự, phong độn bắn ngược thủy độn tưới tắt nhưng ngươi lại chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Nói, Yamanaka Inoichi lại bổ sung, tuy nhiên đây là đang hạn chế ngươi phi lôi thần chi thuật sử dụng tình huống dưới mới có thể như vậy, nhưng này loại ảo nghĩa cấp nhẫn thuật đối chakra tiêu hao cũng lớn, có thể sử dụng phổ thông độn thuật liền đạt tới hiệu quả, không cần thiết uổng phí hết chính mình chakra. Soseki cũng nghe ra Yamanaka Inoichi ý tứ, ngài là đề nghị ta tu hành ngũ hành độn thuật, nếu như là người bình thường ta sẽ không đề nghị bọn họ làm loại này lãng phí tinh lực sự tình, nhưng ngươi không giống nhau, liền phi lôi thần chi thuật loại này độ khó siêu cao lúc không gian nhẫn thuật đều có thể tại chiếu cố huyễn thuật cùng y liệu nhẫn thuật tình huống dưới tu hành thành công. Nói đến đây, Yamanaka Inoichi trong mắt cũng không nhịn được toát ra hâm mộ sợ hãi thán phục thần sắc. loại thiên phú này coi như tu hành ngũ hành độn thuật hẳn là cũng hoa không quá nhiều thời gian, chỉ tại không liên quan đến cao cấp độn thuật điều kiện tiên quyết là như thế này. Soseki cười nói, thực coi như Yamanaka lão sư ngươi không nói như vậy, ta cũng dự định bắt đầu tu hành ngũ hành độn thuật. Quả nhiên không hổ là ta xem trọng người, liền ý nghĩ đều giống như ta. Yamanaka Inoichi tán thưởng gật gật đầu, lại bổ sung. Bất quá, phải nhớ cho kỹ là tại không ảnh hưởng ngươi chủ tu nhẫn thuật tình huống dưới tiến hành tu luyện. Soseki khẽ cười nói, liên quan tới điểm này, thực Yamanaka lão sư ngươi không cần lo lắng. Bởi vì ta tại hai cái này phương diện đã không có gì có thể học. Trong lòng ngươi rõ ràng liền, Yamanaka Inoichi khẽ giật mình, có chút hoài nghi nhân sinh sờ sờ lỗ tai. Ngươi vừa mới nói cái gì tới? Kurenai xinh xắn nháy mắt mấy cái. Soseki ý là, hắn đã đem Sonet đại nhân y liệu nhẫn thuật cùng cha ta cha viễn thuật toàn bộ học hồi. Nhìn thấy Yamanaka Inoichi này mở mịt mê hoặc biểu lộ, Kurenai tâm trung cũng vì nàng này sớm sớm đã bị ép khô lão ba tìm tới một tia an ủi. Quảng cáo, thực ấn ba ba của nàng thuyết pháp, Soseki tại huyễn thuật bên trên thiên phú mạnh hơn y liệu nhẫn thuật mà ba ba của nàng thực lực cùng tích xúc lại so ra kém Sonet đại nhân. Cái này cũng liền khiến cho Soseki huyễn thuật từ 2 năm trước bắt đầu chính là mình một mình tìm tòi. Yamanaka Inoichi hô hấp đột nhiên dồn dập lên, không làm người, đây là không làm người đúng không? Một cái là nhẫn giới mạnh nhất y liệu nhẫn giả, một cái là Konoha thứ nhất huyễn thuật ninja, đem bọn hắn thuật toàn bộ học hội cơ hồ tương đương tại đem Konoha y liệu nhẫn thuật cùng huyễn thuật toàn bộ móc sạch a, cho nên nói, đứng trước mặt ta thực cũng là một đài không có cảm tình học tập cơ khí đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yamanaka Inoichi gian nan đè xuống trong lòng đậu đen rau muống chi hồn, miễn cười lớn nói. A, ha, ha, vậy ta liền không cần lo lắng. Nói xong, Yamanaka Inoichi dưới ánh mắt ý thức di động đến Asuma trên thân. Bị nhìn thấy có chút không nghĩ ra, Asuma hỏi nói. Yamanaka lão sư có vấn đề gì không? Ha ha, không có gì. Từ mỗi trên thân người tìm về thuộc về bình thường thiên tài tự tin về sau, Yamanaka Inoichi nói. Ngũ hành độn thuật tu hành không thể rời bỏ hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa, tuy nhiên các ngươi khả năng đã giải qua, nhưng làm cho các ngươi chỉ đạo lão sư ta vẫn là thông lệ giảng giải một lần đi. Cách chương.